Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 282, cái chết của Tiểu Vũ Đường Long lửa giận 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Diễm cùng với những hồn sư khác trở về phân bộ Vũ Hồn Điện ở Thiên Đấu Thanh và ở đây họ gặp được Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng với Thiên Nhận, Tuyết và Hồ Liệt Na. Nhiệm vụ thế nào rồi Diễm? Thiên Nhận Tuyết. Vâng, nhiệm vụ hoàn thành nhưng mà trên đường do gặp phải một con nhân diện ma chu 3 vạn năm nên là tổn thất không ít người. Diễm, được rồi lui xuống đi. Thiên Nhận Tuyết, Diễm lui đi và trong chính điện chỉ còn lại 3 người Bỉ Bỉ Đông cùng với Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na. Ta cảm thấy hắn có điều gì giấu chúng ta. Hồ Liệt Na, muội cũng cảm thấy như vậy. Thiên Nhận Tuyết. Hy vọng hắn không mang tới tai họa cho Vũ Hồn Điện, nhất là tên biến thái kia. Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na nghe Bỉ Bỉ Đông nói tới tên biến thái thì nghĩ ngay tới Đường Long. Sau đó thời gian trôi qua nửa năm và cũng là lúc Đường Long trở về. Lúc này cậu đang ngồi nghe Đường Tam kể lại vụ việc mình trải qua cuộc truy sát của Vũ Hồn Điện cho tới lúc Tiểu Vũ tiến hành hiến tế hồn hoàn cho mình. Yên tâm đi Tam ca. Chuyện này không phải lỗi của huynh đâu. Mọi chuyện ta sẽ tìm Vũ Hồn Điện tính sổ sách. Giờ phải hồi sinh cho nàng cái đã. Đường Long nói xong thì ôm lấy Bạch Thỏ sang một gian phòng trống trải rồi đặt Bạch Thỏ xuống sàn. Khi đặt xuống sàn thì Bạch Thỏ đôi mắt xuất hiện hơi nước nhìn Đường Long. Được rồi nhanh thôi. Đường Long liên hệ với hệ thống. Hệ thống có cách nào để Tiểu Vũ khôi phục lại không? Tinh tiêu hao 190.000 để tái tạo lại cơ thể và đề cao tu vi của Tiểu Vũ lên phong hào đấu la 94 cấp. Vậy làm đi, Tinh xác nhận. Sau đó Đường Long trước mặt Bạch Thỏ được bao phủ bởi hồng quanh và trong ánh mắt kinh ngạc của Đường Long Bạch Thỏ dần biến lớn. Khi Bạch Thỏ biến lớn tới mức ngang bằng quả bí ngô mới dừng lại rồi dần hóa thành hình người. Một lúc sau một hình bóng xuất hiện trước mặt cậu. Người này có mái tóc dài tới eo không có buộc lại. Dàn da trắng nẻo cùng với thân hình cực chuẩn. Bộ ngực đạt tới đê cấp, trên người ăn mặc váy liền thân màu phấn hồng. Trên đầu đôi tai co giật. Chào mừng trở về Tiểu Vũ. Lão công, ta nhớ ngươi lắm. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ nhào vào lòng Đường Long khóc tới mức hoa lê đái vũ. Đường Long không làm gì mà chỉ ôn nhu vuốt ve lấy thân ảnh nằm trong lòng mình. Được rồi, ta có chuyện muốn làm nên là nàng đứng dậy đi. Tiểu Vũ ôn nhu đứng dậy nhưng mà nàng vẫn bám vào người Đường Long không buông. Cậu mặc kệ nàng bám trên người mình như gấu túi vậy đi về phía phòng mà mọi người đã tập trung lại với nhau. Đường Long đẩy cửa bước vào mặc cho những ánh mắt quái dị cùng kinh ngạc nhìn trên người mình. Cậu phải một phen hống Tiểu Vũ thì nàng mới chịu leo xuống khỏi người cậu. Giờ Tiểu Vũ sống lại rồi nên là anh đi tính chút sổ sách với Vũ Hồn Điện đây. Có cần bọn em giúp không? Băng đế, không cần. Chuyện này tự anh có cách giải quyết. Đường Long bước ra ngoài khỏi gian phòng. Vừa mới bước ra thì trên người cậu sát khí không giữ lại chút nào thả qua ngoài khiến cho mọi người sau lưng cậu dùng mình cùng chấn kinh. Xem ra lần này Vũ Hồn Điện phải xuất huyết rồi. Vinh vinh, Đường Long lúc này trên mặt giữ lấy nụ cười nhưng mà ai ở chung với cậu lâu thì biết đó là biểu hiện cho cậu đang rất nổi giận khi ai đó trong gia đình cậu bị đụng chạm. Đường Long hướng thẳng phân bộ Vũ Hồn Điện ở Thiên Đấu Thành mà đi. Cậu không tốn bao nhiêu thời gian đã đi tới Thiên Đấu Thành và đang đứng trước phân điện Vũ Hồn Điện. Cậu ngẩng đầu lên nhìn lấy phân bộ Vũ Hồn Điện rồi hít sâu một hơi và hét lớn. Diễm, ngươi ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Tiếng hét của Đường Long truyền khắp Thiên Đấu Thành. Bên trong phân bộ Vũ Hồn Điện Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na đang cùng với vài người họp mặt bàn chuyện làm sao mà tiến công Sử Lai Khắc Học Viện. Bỉ Bỉ Đông ngồi ở vị trí chính giữa thì nghe được tiếng hét của Đường Long ngoài phân điện, nhất thời nhíu mày lại. Diễm, ngươi đi ra ngoài giải quyết đi. Đường Long kiếm ngươi đấy. Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh lấy nhìn Diễm rồi ra lệnh cho hắn đi ngoài nghênh tiếp Đường Long. Nàng cùng Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na đã biết được chuyện Diễm dồn ép Tiểu Vũ vào tuyệt cảnh khiến cho Tiểu Vũ phải lựa chọn hiến tế cho Đường Tam. Giờ Đường Long tìm tới cửa đòi một cái công đạo. Được, ta muốn giải quyết với hắn triệt để luôn. Giờ ta đã là hồn thánh 79 cấp rồi. Ta không tin là đánh không lại hắn. Diễm đứng lên cùng với những tên hồn thánh lúc trước vây giết Đường Tam và Tiểu Vũ đi ra ngoài. Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết thấy dáng vẻ phách lối của Diễm thì cười khinh bỉ lấy. Hắn tiến bộ thì đồng nghĩa với việc người khác cũng tiến bộ theo thôi, hơn nữa là hắn không biết thực lực chân chính của Đường Long vào 6 năm. Trước, 6 năm trước Đường Long đã là phong hào đấu la 94 cấp rồi, giờ không biết trải qua thời gian dài như vậy không biết thực lực đã tới cấp bậc nào rồi. Diễm cùng vài người khác đi ngoài thấy được Đường Long đứng trước cổng phân điện. Đường Long, ngươi có biết đây là địa phương nào không? Diễm, nơi này là nơi nào ta không cần biết, nhưng ta chỉ biết là ngươi cùng đám người sau lưng kia đã giết thê tử của ta mà thôi. Để cảm kích các ngươi, ta tiễn các ngươi một vé đi Diêm Vương nơi đó lĩnh sổ nhà đất. Đường Long nói xong thì khí tức siêu cấp đấu la 98 cấp không giữ lại chút gì bạo phát ra đè ép về phía Diễm và đám người hồn thánh sau lưng hắn. Điều đó không có khả năng. Diễm, mọi chuyện đều có khả năng nếu ngươi chịu khắc khổ tu luyện, chứ không phải là thứ mà chỉ dùng ngoại vật tới đề cao tu vi. Ngươi nghĩ thực lực của ta biểu thị vào 6 năm trước là thật sao? Quá ngây thơ rồi. Giờ xuống dưới gặp Diêm Vương lĩnh sổ đi. Không tiễn. Đường Long nói xong phân biệt đấm ra 8 quyền rơi vào vị trái tim của Diễm và 7 vị hồn thánh. 7 tên hồn thánh chết ngay tại chỗ, còn Diễm thì bay ngược ra sau va vào cánh cửa sau lưng phá tan nó rồi bay vào trong. Diễm toàn thân thảm bại nhìn Bỉ Bỉ Đông cùng với những cao tầng của phân điện Vũ Hồn Điện Thiên Đấu Thành. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Diễm, Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na cùng Bỉ Bỉ Đông mặt không đổi sắc nhưng trong lòng thì cười lạnh lấy. Một hồn đấu la vũ hồn có khả năng trị liệu định tiến lên trị liệu cho Diễm thì một thanh trường thương bay tới cắm trước mặt hắn. Đường Long xuất hiện trước mặt mọi người trong phân điện Vũ Hồn Điện. Ta xem ai cứu hắn. Hắn đáng chết, nên là những ai có ý định cứu hắn thì chỉ có một con đường chết thôi. Những người khác có mặt trong chính điện đều giận tím mặt nhưng không dám nói gì vì khí tức trên người Đường Long tỏa ra áp bức bọn họ không cử động được. Đường Long trước mặt bản giáo đừng có mức. Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông thả ra khí tức cực hạn đấu la 99 cấp cùng khí tức Đường Long đối chọi với nhau. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Thiên Nhận Tuyết. Đường Long không để ý tới Thiên Nhận Tuyết mà gọi về phá diệt phệ thương của mình rồi đâm xuống đất, vừa hay lại là đầu của Diễm khiến hắn chết. Ngay lập tức, ta chỉ muốn Vũ Hồn Điện cho ta một cái công đạo mà thôi. Nếu không, phân điện ở Thiên Đấu Thành và Nặc Đinh Thành của Vũ Hồn Điện sẽ biến mất. Tin tưởng ta có năng lực đó. Vậy ngươi muốn thế nào? Thiên Nhận Tuyết. Ta muốn nàng trở thành thiếp thân nha hoàn cho ta một năm. Đường Long vừa nói vừa chỉ về phía Hồ Liệt Na. Trong đây thì ba người Bỉ Bỉ Đông. Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết đều là nữ hài thông minh nên là nhanh chóng nhận ra ý đồ Đường Long tới đây. Cậu tới đây là vì trả thù cho việc Tiểu Vũ bị giết, đồng thời cũng đem Hồ Liệt Na ra khỏi Vũ Hồn Điện vũng nước đục này. Được, ta chấp nhận. Hồ Liệt Na. Không được, Liệt Na tiểu thư. Ngài là dự định sẽ trở thành thánh nữ của Vũ Hồn Điện, không thể hạ thấp thân phận của mình. Hồng Y giáo chủ. Phụt, một tia sáng lóe lên và đầu tên vừa mở miệng phản đối lập tức bay đầu. Ở đây không tới lượt ngươi nói chuyện. Đi thôi nha hoàn của ta. Hồ Liệt Na im lặng đi theo sau lưng Đường Long đi ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết cũng nhanh chóng lướt ra ngoài. Ngay khi hai nàng ra ngoài thì chính điện như nhận trọng kích vậy. Sập đổ đè chết hết những tên hồn sư Vũ Hồn Điện còn ở bên trong.

hóa thành Lam Ngân Hoàng xuất hiện. Ta dùng nó ngăn cách thanh âm. Ngoại nhân sẽ không thể nghe được chúng ta nói chuyện. Đường Tam, Tiểu Tam, mỗi một lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều sẽ cho ta một kinh ngạc lớn. Xem ra lần này cũng không ngoại lệ. Đường Tam, phóng xuất ra Lam Ngân lĩnh vực, cũng không chỉ là vì ngăn cản thanh âm. Hắn cũng vô hình chung đã triển lộ năng lực của mình với Ninh Phong Chí. Bởi vì hắn muốn cùng Ninh Phong Chí tiến hành đàm phán. Xác thật là một loại đàm phán ngang hàng. Hắn càng nhất định cần phải tranh thủ vì vị trí có lợi đối với mình. Trong khi Đường Tam đang cùng Ninh Phong Chí và Cổ Dung đàm phán thì Đường Long đã đi tới nơi mà Trần Tâm bị thương năng nghỉ ngơi. Trần Tâm tiền bối, ta vào được không? Vào đi, cửa không khóa. Trần Tâm, khi được sự cho phép của Trần Tâm, Đường Long mới đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy thảm trạng của Trần Tâm, Đường Long không khỏi cau mày lại. Xương sườn gãy ba đoạn cùng với hồn lực tiêu hao quá độ. Nhất là về vũ hồn đã xuất hiện vết rạn nứt. Không ngờ ngươi chỉ nhìn qua đã biết tình trạng của ta. Trần Tâm, ta có thể chữa cho ngài nhưng mà đổi lại ngài không thể tiến thêm được nữa. Tùy vào ngài chọn thôi. Đường Long nói xong thì im lặng nhường quyền lựa chọn cho Trần Tâm. Kiếm đấu la Trần Tâm nghe Đường Long có thể trị cho mình thì rất vui mừng nhưng mà thực lực lại không tinh tiến khiến hắn trầm mặt suy nghĩ. Một lát sau Trần Tâm nghiêm túc nhìn Đường Long. Cứ trị liệu cho ta đi. Dù sao cũng già rồi cũng không cần phải tham mê về thực lực làm gì. Trần Tâm, vậy được. Đường Long đi tới khoái lên bả vai Trần Tâm rồi vận chuyển dẫn lực của mình bắt đầu trị liệu cho Trần Tâm. Trải qua 3 canh giờ trị liệu thương thế Trần Tâm đã khỏi hoàn toàn và có di chuyển lại bình thường. Được rồi, ta phải đi tìm Ninh Phong Chí và Cổ Dung. Trần Tâm, hiện tại họ đang cùng Đường Tam bàn bạc vài chuyện rồi. Nếu như có thể nói, Đường Tam thành lập Đường Môn tuyệt không hy vọng cùng bất kỳ kẻ nào hợp tác. Nhưng là, nhìn từ góc độ thực tế, như vậy lại là khó có khả năng. Hắn, một thanh niên hồn sư mới tròn 20 tuổi, gia tộc lại tự phong bế. Nếu như không có sự ủng hộ của bất cứ lực lượng nào từ bên ngoài, chỉ dựa vào chính hắn tích xúc, cái gì cũng làm không được. Cho nên hắn nhất định cần phải mượn ngoại lực. Đương nhiên, Đường Tam lựa chọn, tự nhiên đều là có thể tuyệt đối tin tưởng. Nếu không hắn cũng sẽ không nhờ Ninh Vinh Vinh tìm đến Ninh Phong Chí. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cho ta một sự kinh hỉ. Ninh Phong Chí, Đường Tam mỉm cười, sử dụng Lam Ngân lĩnh vực tiến hành ngăn cách âm thanh rồi bắt đầu đưa ra dự tính của mình. Sau khi mới bắt đầu, Ninh Phong Chí nghe lời hắn nói thì khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười. Dần dần, sắc mặt chữ Phong Chí từ từ trở nên ngưng trọng, một bên nghe Đường Tam nói một bên liên tiếp gật đầu. Thỉnh thoảng đưa ra vài câu nghi vấn, Đường Tam vì hắn nhất nhất giải đáp. Cốt đấu là ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện với nhau thì diện lộ kinh dung. Ánh mắt nhìn Đường Tam cũng trở nên quái dị. Đường Tam vừa đi vừa giảng giải. Đến tận phòng của mình cũng không có dừng lại. Trở lại phòng mình, Đường Tam cũng gọi Mã Hồng Tuấn lại đây. Cùng Ninh Phong Chí và Cổ Dung đóng cửa nói chuyện. Tam ca, ta không tới muộn chứ? Vừa lúc ngươi cũng tới đi. Đường Tam, Ninh Phong Chí và Cổ Dung thấy Trần Tâm đi lại bình thường thì vui mừng. Bọn họ biết là Đường Long cứu trị cho Trần Tâm nhưng tất cả đều là người thông minh nên đều không đề cập tới. Đường Long đi tới ngồi bên cạnh Đường Tam. Vậy Tam ca có chuyện gì mà gọi Ninh Tông Chủ và Cốt Đấu La vậy? À, ta tính thành lập riêng cho mình một thế lực. Chắc đệ của để ý tới việc ta thành thạo việc dùng ám khí và chế tạo ra chúng đi. Đường Tam, đúng vậy, ta nghĩ là chắc là lúc nhỏ Tam ca giấu ta đi đâu đó và thu được truyền thừa từ một tông môn đã bị diệt môn từ mấy trăm năm trước đi. Không ngờ đệ lại đoán đúng, Lúc đầu ta không muốn thành lập thế lực đâu, nhưng mà vì để chống lại Vũ Hồn Điện cùng với để lại truyền thừa về ám khí và công pháp tu luyện nên phải xây dựng thôi. Đường Tam. Sau đó Đường Tam nói lên ý tưởng thành lập đường môn cùng với những việc cần làm cho Đường Long và Ninh Phong Chí cùng Cốt Đấu La nghe. Trong quá trình này thì Ninh Phong Chí có đưa ra thêm vài vấn đề cần cải thiện nếu muốn thành lập đường môn. Vì Ninh Phong Chí đã từng là tông chủ của một tông nên là ý kiến của hắn giúp ích rất nhiều với Đường Tam và thế lực mà Đường Tam muốn thành lập. Những người khác trong Sử Lai Khắc Học Viện nghe tin Đường Long đã trở về sau khi biết được tin cậu đi đồ sát hai phân điện của Vũ Hồn Điện tại Thiên Đấu Thành và Nạc Đinh Thành. Ninh thúc thúc, chúng ta cứ làm như đã nói vậy đi. Sau này trong một khoảng thời gian rất dài, đường môn sẽ phải trông vào sự ủng hộ của thúc thúc. Đường Tam, mặc dù Đường Hạo huynh quy ẩn, nhưng hắn có một hảo nhi tử như ngươi nhất định rất vui mừng. Chuyện chúng ta đã nói hôm nay không thể nói là ai ủng hộ ai. Nhìn từ góc độ tông môn, đây là cùng có lợi đối với chúng ta. Ngươi yên tâm, chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết. Hoàng thất bên kia ta sẽ xử lý. Ta đã sơ suất một lần, suýt nữa vùi tông môn vào cảnh bị hủy diệt. Tuyệt sẽ không lại có lần thứ hai. Ninh Phong Chí, sau khi ngươi chọn được một địa chỉ tốt cho đường môn, thì nhờ Vinh Vinh đến thông chi cho ta. Ngươi cần gì, ta sẽ bí mật đưa tới. Có chuyện gì, cũng cứ để cho Vinh Vinh truyền lời. Chúng ta không nên gặp mặt quá thường xuyên, để tránh làm người khác chú ý. Ninh Phong Chí, ta hiểu, ngài yên tâm. Đường Tam, Cốt Đấu La lúc này tới đi trước mặt Đường Long. Đường Long đã đạt 98 cấp nên là toàn thân khí tức nội liễm. Từ bề ngoài nhìn vào cứ tưởng cậu là người thường thôi. Đường Long, ngươi mấy năm nay đi ra ngoài lang bạt chắc có thực lực bảo vệ người bên cạnh đi. Ta muốn biết sức mạnh ấy này là cái gì. Vinh Vinh là phụ trợ hệ hồn sư. Nếu như người thân cận nhất không thể bảo vệ nó, thẳng thắn mà nói, ta vẫn không thể nào yên tâm. Cốt Đấu La, Vinh Vinh là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ta cũng coi nó như cháu gái của mình. Ngươi đã đi 5 năm rồi, cũng nên để cho chúng ta xem thành quả của ngươi một chút. Cốt Đấu La, mọi người thức thời đều lùi ra xa nhường chỗ cho hai vị hồn sư chuẩn bị khai chiến. Nhạc phụ ngài cũng tham gia vào đi. Nói thật, một mình Cốt Đấu La không địch lại ta đâu. Ô tiểu tử rất cuồng vọng, để xem thực lực của ngươi có bằng với sự cuồng vọng không. Cốt Đấu La, Cốt Đấu La nhấc chân mình lên rồi dẫm xuống đất, nhất thời vô số những xương gai nhọn từ phía đất mọc lên hướng về Đường Long đâm đi. Đường Long cũng làm động tác tương tự và vô số trường thương cũng từ dưới đất đâm lên. Hai đòn giao phong giữa Cốt Đấu La và Xích Diệt Đấu La va chạm nhau sinh ra năng lượng cực lớn rồi nổ tung đi. Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dung chấn động trong lòng. Từ vừa đòn giao phong lúc nãy trên người Đường Long tỏa ra hồn lực ba động đã chứng minh thực lực của cậu rồi. 98 cấp siêu cấp Đấu La, Kiếm Đấu La. Như vậy trẻ tuổi mà có thành tựu như vậy thì ai chơi lại hắn. Cốt Đấu La, thôi ta không muốn đánh tới tên quái vật trong quái vật đâu. Ninh Phong Chí, sau đó Ninh Phong Chí, Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La rời đi. Đêm nay Sử Lai Khắc Thập Quái lại tề tụ cùng nhau. Bọn họ lần lượt kể ra linh lịch của mình trong 6 năm nay, đồng thời cũng uống nhiều rượu. Ai ấy đều say mè đi cả, bất đắc dĩ người uống không say chút nào, Đường Long phải vác từng người về học viện. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam và Đường Long rời Sử Lai Khắc Học Viện. Ngày hôm qua bởi vì uống quá say mà hắn không làm chuyện hôm nay hắn muốn hoàn thành. Nếu hạ quyết tâm muốn làm cái gì thì hắn sẽ nắm chắc thời gian để làm. Rời khỏi Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Tam và Đường Long vẫn hướng về thành Nam Thiên Đấu Thành mà đi đến. Hắn cũng không sợ mình bị nhận ra. Dù sao,